xin cho phép anh được thích em. Chương 22, chờ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến tranh lạnh lần đầu tiên Sưởng Húc tiếp xúc với từ ngữ này là trong lời nói của giáo viên lịch sử ở trường trung học chiến tranh lạnh đề cập đến tất cả các loại hoạt động thù địch với các cuộc tấn công vũ trang trực tiếp của các nước đế quốc chống lại các nước xã hội chủ nghĩa. Sự ra đời của học thuyết Truman đánh dấu sự khởi đầu của chiến tranh lạnh. Khi Sưởng Húc tiếp xúc với từ ngữ này lần thứ hai, cô thấy rằng chiến tranh lạnh là một hình thức lạm dụng tinh thần và là cách duy nhất để giải quyết những vấn đề cơ bản giữa cô và Tịch Đan. Rốt cuộc họ quá cố chấp trong tình cảm anh dành cho cô, cố chấp trong tình yêu sâu đậm của cô dành cho anh. Ly rượu vẫn nằm trong tay cô, bề mặt phẳng lặng của chất lỏng màu đỏ tỏa ra hương hoa và hương trái cây do tiếp xúc lâu với không khí quanh quẩn bên mũi. Vào lúc này, cô không có chút hứng thú nào khi uống ly rượu vang đỏ. Vì lời nói của Jessica, thì ra cô là Chu Nam, có rất nhiều ý nghĩa trong câu này, đặc biệt là khi những lời nhận xét cố ý của Jessica để chọc tức cô. Tôi biết ông cô và ông nội Tịch Đan có mối quan hệ tốt. Anh ấy được ông cô ủy thác chăm sóc cô, nhưng Sưởng Húc Tịch Đan không có trách nhiệm phải cưới cô. Cô có bao giờ thắc mắc tại sao anh ấy lại kiên quyết cho rằng cô là vợ không? Nếu như cô chỉ là Sưởng Húc mà không phải Chu Nam, cô có tư cách đứng bên cạnh anh ấy sao? Nhìn vẻ mặt đã biết tất cả của Jessica, Sưởng Húc không khỏi siết chặt ly rượu. Nhìn thấy sắc mặt cô cuối cùng cũng biến hóa, Jessica nở một nụ cười tự mãn. Nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi thái độ cứng rắn của Sưởng Húc. Tôi tin rằng anh ấy lấy tôi vì yêu tôi, vì tôi hiểu anh ấy. Cô nói cô hiểu, Jessica cảm thấy thích thú. Vậy thì cô có biết về Billier Manor không? Billier Manor, rất quen thuộc như thể vừa mới nghe qua. Ngay sau đó, Sưởng Húc tìm kiếm tất cả thông tin về Billier Manor. Thứ nhất, hầu hết rượu vang đỏ trong nhà đến từ Billier Manor. Thứ hai, Tịch Đan đã đề cập đến nó khi nói chuyện với Alex ngày hôm qua. Đôi mắt của cô quay trở lại Jessica, đại khái hiểu được những gì đang diễn ra. Nhìn đôi mắt ngây dại và trong veo của cô, Jessica đoán chừng cô đã đến biệt thự ở Tây Vancouver. Đúng, là rượu ở biệt thự Tây Vancouver. Cô Jessica, nếu đó là điều cô đang muốn nói, tôi không nghĩ chúng ta cần tiếp tục cuộc trò chuyện. Một giây trước khi cô quay người rời đi, Jessica cất giọng độc đoán. Trang viên Billier là nguyện vọng cuối cùng duy nhất của ông nội Tịch Đan, nhưng anh ấy đã từ bỏ vì cô hiểu ý tôi chứ? Sưởng Húc nhếch môi, đã hiểu, cảm ơn cô. Jessica hoang mang cau mày. Ý cô là gì? Cô không phải muốn nói rằng Tịch Đan yêu tôi đến mức từ bỏ di nguyện cuối cùng của ông nội sao? Jessica cảm thấy người phụ nữ trước mặt không nói lý. Tôi nói rõ ràng, cô Jessica, Sưởng Húc đột ngột ngắt lời, trên mặt là nụ cười cao quý và tao nhã, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng đến mức người ta nghĩ rằng Tịch Đan đang nhập vào. Cho dù tôi là Sưởng Húc hay Chu Nam, tôi là Tịch phu nhân của Tịch thị. Tôi hy vọng cô và chồng tôi giữ khoảng cách phù hợp, cảm ơn. Sau khi Sưởng Húc ra sân tìm Tịch Đan, Alex bưng ly rượu đến cho Jessica, nhìn bóng lưng tao nhã kia, không khỏi thở dài. Ánh mắt của anh ấy thật là tốt, có người vợ quả thực rất xinh đẹp. Jessica tức giận đến mức gần như nổ tung, kích động than thở với Alex. Tôi chưa từng gặp người nào vô lý như vậy, cô ta nói gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tịch Đan yêu cô ta đến mức bỏ đi nguyện vọng cuối cùng của ông nội. Cô ta lấy đâu ra lòng tin như thế? Sao cô ta có thể nói như vậy? Alex, anh có chắc người phụ nữ kiêu ngạo này là vợ của Tịch Đan không? Nhìn Jessica tức giận đến mức không cam lòng, Alex bất lực lắc đầu, cuối cùng vỗ vai một cái. Jessica, chấp nhận sự thật đi. Không, tôi không thể chấp nhận người phụ nữ này. Nhưng Manuel đã nhận ra cô ấy, thông báo về cuộc hôn nhân sẽ sớm được đưa ra. Đến lúc đó, mọi người trên toàn thế giới sẽ biết rằng cô ấy là Tịch phu nhân. Bất chấp sự thật, Jessica luôn biện minh. Dù thế nào đi nữa, tôi không thể chịu được. Alex không cửa trách cô nữa, dù cô có chấp nhận hay không thì Sưởng Húc vẫn là vợ Tịch Đan. Đặt ly rượu trở lại khay của người phục vụ, Tịch Đan cảm nhận rõ ràng Sưởng Húc đang ôm mình, cẩn thận nâng gót lên. Anh đỡ cô, cố gắng để cô dựa vào mình, giọng nói trầm thấp truyền ra bên tai cô. Là chân đau sao? Đôi giày cọ sát chân. Vậy chúng ta trở về đi. Bây giờ sao? Không sao đâu, anh nói. Nếu em đã uống đủ rồi chúng ta quay về. Lần nhắc đến rượu, ánh mắt không khỏi sáng ngời, cô ngây ngốc gật đầu, sau đó lấy cớ đi vệ sinh, nhưng thật ra là do cô cần thời gian để điều chỉnh cảm xúc. Cô biết những lời đó là do Jessica cố tình nói với cô, nhưng cô không thể không quan tâm. Lần đầu tiên Tịch Đan nói muốn cùng cô kết hôn phải chăng là sự phó thác của ông cô? Từ buổi triển lãm về nhà, từ tối đến sáng sớm, cô chưa lộ mặt. Anh luôn nắm bắt cảm xúc của cô một cách chính xác nhưng lần này thực sự khiến anh bối rối. Ngay cả Nhậm Hàm vừa đến Vancouver cũng nhận thấy sự bất thường của cô. Còn đang bị lệch múi giờ sao? Sưởng Húc lắc đầu, Nhậm Hàm lại hỏi, có phải cô cãi nhau với Tịch Tổng không? Đinh Triệu cũng từng hỏi câu này. Cô tiếp tục lắc đầu, sau đó hỏi Nhậm Hàm, cô đã nhìn thấy ông của tôi chưa? Mặc dù không biết tại sao lại nhắc tới Chủ tịch Lan, nhưng Nhậm Hàm vẫn thành thật gật đầu. Tôi nhìn thấy rồi, ông ấy thích Tịch Đan lắm mà, đúng vậy, Chủ tịch Lan rất thích Tịch Tổng. Ông ấy thường nói nếu tìm được cô thì Tịch Tổng sẽ làm cháu rể của ông ấy. Chắc hẳn ông ấy chưa bao giờ nghĩ rằng sau bao nhiêu năm, điều ước của ông đã thành sự thực. Thật sự, có phải như vậy không? Sưởng Húc đè xuống cảm xúc phức tạp, cố hết sức bỏ đi chuyện Tịch Đan muốn cưới cô vì chuyện này, cố hết sức không để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhưng mà, càng cố gắng bao nhiêu, lòng cô càng khó chịu bấy nhiêu. Đó là lý trí và cảm tính chiến đấu. Sau hai ngày không vui, Sưởng Húc lên chuyến bay trở về nhà. Khác với tâm trạng lúc cô đến, lúc này cô không chỉ mệt mỏi mà còn muốn điều chỉnh tâm trạng. Trước sự sùng nịnh và quan tâm của Tịch Đan, cô luôn né tránh, vì sợ nói những điều không nên nói và hỏi một câu không nên hỏi. Trước sự tránh né của cô, Tịch Đan vẫn khoan dung như mọi khi. Chính sự bao dung không đáy này đã khiến cô bùng nổ. Chúng ta nói chuyện, dường như đối mặt với tình cảm cô sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa ranh giới, làm cho thân phận không rõ ràng, thậm chí còn khiến vấn đề hôn nhân trở nên không đơn giản. Tại sao tránh mặt em trong vài ngày trước khi đến Vancouver? Cô luôn thế này, thích chất vấn với thái độ lạnh lùng và cứng rắn. Chỉ là lần này anh không có trả lời cô ngay lập tức, ngược lại là hỏi cô. Còn em, tại sao lại tránh mặt anh từ buổi triển lãm? Em hỏi trước, cô mạnh miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Đan nhìn cô với đôi mắt thâm trầm, cố gắng sắp xếp một câu trả lời cho câu hỏi của cô, nhưng cô không cho anh thời gian, ép hỏi. Anh không chắc tình cảm của anh dành cho em hay là anh không chắc về tình cảm của em dành cho anh? Khoảnh khắc khi hỏi xong, Sưởng Húc đã rất hối hận. Vì cô biết đó là một câu hỏi không chỉ nhàm chán mà còn ngu ngốc. Nhưng không nghĩ tới Tịch Đan đáp lại, là em đối với anh. Anh khẳng định, Sưởng Húc bị sốc, cuối cùng Tịch Đan cũng thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình. Anh biết một thời gian trước có người đến tìm em vì Giang Sách cho nên anh nghĩ nếu em quay lại thì anh nên làm thế nào? Là buông tay, hay vẫn giữ lại, quá khó để anh lựa chọn. Đôi mắt cô run lên, gằn giọng hỏi. Vậy quyết định của anh là gì? Tịch Đan đáp, nếu em tiến lên, anh sẽ tiến lên, nếu em lùi lại, anh sẽ đứng tại chỗ. Đứng đó làm gì? Chờ em, tại sao anh lại gán cho hai từ đơn giản đến mức có thể mang một ý nghĩa nặng nề như vậy? Cô nhìn đôi mắt vẩn đục của anh, không nhịn được duỗi tay ra ôm anh, bên tai anh thì thầm. Tịch Đan, anh đừng nghi ngờ, em thật sự rất yêu anh. Yêu đến mức mất lý trí, yêu đến mức giận Jessica vì vài câu khiêu khích, yêu đến mức không nhịn được hỏi mấy câu vu vơ và nhàm chán. Anh hỏi cô, còn em, tại sao từ buổi triển lãm em lại tránh mặt anh? Không phải do Giang Sách. Cô nói một cách chắc chắn, tại sao, ghen thôi, anh vừa cười vừa cọ mặt cô bằng đống dâu mà anh đã không chăm sóc suốt hai ngày, cô vừa tránh vừa hét lên. Khoảnh khắc cô trả lời đang ghen, anh vô cùng chắc chắn cô yêu anh. Khoảnh khắc anh trả lời đợi em, cô vô cùng chắc chắn anh thật lòng kết hôn với cô. Không ai nghi ngờ về mối quan hệ của họ, không ai xen vào cuộc hôn nhân của họ, nhưng họ vì sự hiểu lầm hạt mè đậu xanh mà ảnh hưởng cảm xúc. Đó là bởi vì quan tâm và để ý, điều quan trọng là cô có chắc chắn yêu anh hay không? Vâng, em thật sự yêu anh, cho nên, lời nói thỏa hiệp của anh sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra. Câu đó là, Sưởng Húc, nếu em muốn ly hôn, anh tôn trọng em. Vì căn nhà ở Tân Hà phải được dọn dẹp để làm phòng tân hôn, Sưởng Húc phải chuyển đến nhà của Tịch Đan ở Nam Thành vào cuối tháng 6 cho đến ngày cưới. Việc di chuyển đã được thêm vào kế hoạch của cô, vì Tịch Đan đang đi công tác anh chỉ có thể giao chìa khóa. Nhậm Hàm sợ cô không biết các tiện nghi của ngôi nhà nên đã đưa cô đi vòng quanh từ ngã ba trong khu vui chơi đến bãi đậu xe ngầm. Bây giờ đã đến đây, Nhậm Hàm nói. Chỗ đậu xe là A187 và A188, chỉ cần rẽ phải khi ra khỏi thang máy. Trở lại cổng khu A, Nhậm Hàm gọi điện thoại rồi rời đi. Sưởng Húc không quan tâm, cô đã quen với việc ở một mình. Khi ra khỏi thang máy và rẽ trái, cô bị thu hút bởi cánh cửa gần như không thể phân biệt được với Tân Hà trước khi nhìn vào số nhà. Nhìn lên, quả nhiên là 1709. Đẩy cửa bước vào, cô nhận ra rằng mình thực sự thích thiết kế trang trí này, khi mở ra có cảm giác như đang mở ngôi nhà ở Tân Hà vậy, giống Tịch Đan. Nó lớn hơn dự kiến một chút, cô đi vòng quanh từng phòng, cuối cùng đi đến phòng ngủ chính, thấy trên giá treo áo khoác có vài bộ quần áo, cùng một đôi khuy măng sét màu xanh lá cây yêu thích của mình. Chạm vào bề mặt mịn và trong của khuy măng sét, cô nghĩ anh hẳn đã sống ở đây trước khi họ kết hôn. Có phải vì gần bờ sông không? Vừa nghĩ đến anh, điện thoại đã vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mỉm cười trả lời điện thoại, phàn nàn với anh rằng anh đi công tác trong khi mình ngồi xếp bằng trên mặt đất phân loại quần áo trong vali. Em đang ở trong phòng quần áo sao? Nghe vậy, Sưởng Húc mỉm cười hỏi. Như thế nào, có bí mật trong phòng sao? Điện thoại nhanh chóng truyền đến tiếng cười trầm thấp của anh. Sau khi cúp điện thoại, vì tò mò buồn chán, cô thực sự đã mở tất cả các ngăn tủ trong phòng ra để xem. Tuy nhiên, không có gì. Thực sự rất nhàm chán. Khi quay người bước ra ngoài, cô vô tình làm rớt một bộ vest, cúi xuống nhặt thì phát hiện bộ vest đó khá cũ, trông không giống như những gì anh thường mặc. Sau khi nhìn thêm vài lần, nhận ra có vẻ rất quen thuộc, cuối cùng cô cũng nhớ ra ký ức về bộ quần áo này, cô đã từng nhìn thấy nó khi xem qua album ảnh cũ ở Vancouver. Hình như là của cha Tịch Đan. Mặc dù không biết tại sao bộ đồ lại ở đây, cô treo nó vào chỗ cũ, chỉ mới nhấc chân lên, lại quay lại, sau đó lấy mảnh giấy từ trong túi bộ đồ ra, phát hiện ra rằng đó là một bức ảnh. Cô bé trong bức ảnh mặc một chiếc váy hoa đã bạc màu, đi một đôi dép vá đi vá lại vẫn không vừa, với hai bím tóc trên đầu. Cô bé đang ngồi trên sàn nhà đọc truyện tranh, nhìn kỹ có thể thấy đằng sau cô bé là một ông lão đang tập viết thư pháp. Đó là bức ảnh mà Tịch Đan có được khi anh điều tra cô, hay bức ảnh này là do anh chụp? Khi tất cả các mốc thời gian trở nên rõ ràng, cô nhận ra đã nhầm người. Hóa ra người đó không phải Giang Sách, hóa ra Tịch Đan đã tìm thấy cô từ rất lâu rồi. Anh nghe nói em đến Vân Hạc, làm gì, muốn tìm một người, ông lão nói rằng cậu ấy đã đến một nơi mà em không bao giờ có thể đến được, vì vậy em nên đến một nơi mà cậu ấy có thể tìm thấy em và sau đó đợi cậu ấy đến tìm em. Nếu cậu ấy không đến tìm em thì sao? Ký ức thật sống động, khắc sâu trong tâm trí. Nhìn chằm chằm vào bức ảnh cũ này, Sưởng Húc dường như hiểu được tại sao cô luôn tình cờ gặp anh. Bởi vì, Sưởng Húc, anh ấy đang tìm cô. Tác giả có lời muốn nói, anh rốt cuộc cũng tìm được cô. Cách chương.